bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678. Tận thế cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Feynman không nghĩ qua đơn độc một người đánh bại Simi Ken. Chỉ là muốn ngăn chặn hắn, chờ Alfie cùng Dracula chạy đến. Nhưng chân chính đánh nhau về sau, mới ý thức tới ngăn chặn Simi Ken căn bản không có khả năng. Hắn muốn đi, căn bản không có người có thể ngăn được. Feynman duy nhất có thể làm, chính là đi theo sát dây dưa kéo lại. Đừng để hắn lần thứ hai tung tích không rõ. Song phương đi ngang qua toàn bộ ác đen, nhanh chóng đi tới trước một cánh cửa. Simi Ken lấy ra chìa khóa mở cửa, một đầu xông tới biến mất không thấy gì nữa. Feynman sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì cánh cửa này căn bản không phải thông hướng khu vực hạch tâm. Trong lúc nhất thời, Feynman trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Mơ hồ minh bạch Simi Ken tính toán, chính là vì phân hóa tan rã ba người bọn họ, đem bọn hắn tách ra phía sau dần dần đánh bại. Lúc này Feynman hoàn toàn có thể bỏ mặc, tùy ý Simi Ken rời khỏi, để kế hoạch của hắn thất bại. Nhưng Feynman nếu là không đuổi theo, Simi Ken cũng có thể trực tiếp hướng khu vực hạch tâm đi. Đến lúc đó ngăn không được hắn trở thành kẻ bất tử chi vương, cái kia tất cả đều xong đời. Feynman cắn răng, lật ra kinh thánh, thì thầm, thần A, cầu ngươi là ta tạo vệ sinh tâm, khiến cho ta bên trong một lần nữa có chính trực linh. Kinh thánh phát ra tia sáng tập hợp trước người, ngưng tụ ra một cái cùng Feynman giống nhau như đúc người đi ra. Feynman khép lại kinh thánh, một đầu đâm vào trong cửa, hắn nhất định phải một mực dây dưa Simi Ken, kiên trì đến Alfie cùng Dracula cùng lên đến mới thôi. Giữ lại một người, chính là cho bọn họ chỉ đường dùng. Tại Feynman đi vào về sau, hắn lưu lại người liền canh giữ ở trước cửa. Nhưng sau một khắc, hơn 10 đạo bóng dáng theo 4 phương 8 hướng vây quanh đi lên. Đầu lĩnh là Bành Kiệt, Imhotep ba người theo sau lưng, còn lại vương bài phân loại bên ngoài. Bọn họ nhiệm vụ chính là xử lý Feynman lưu lại người, để Alfie cùng Dracula không cách nào tìm dấu vết đuổi theo. Cũng để cho Simi Ken có đầy đủ thời gian giải quyết hết Feynman. Cái này cùng Feynman giống nhau như đúc người. Đối mặt vây quanh đi lên 10 mấy cái địch nhân, mặt không đổi sắc, đồng dạng lấy ra một bản màu đen kinh thánh. Nạn đói lĩnh vực bắt đầu mở rộng, cấp tốc đem xung quanh mặt đất màu xanh lục biến thành một mảnh đất chết. Ha ha, đến hay lắm, khô hạn cùng tử vong đồng dạng là ta chiến trường. Bành Kiệt không hề sợ hãi, cười ha ha một tiếng, màu vàng khí tức theo trong cơ thể hắn mạn mà ra, làm nguyên bản khô héo đại địa biến đến càng thêm hoang vu. Hạn bạt một màn, đất cằn nghìn dặm, theo ở phía sau xác ướp, kỵ sĩ không đầu, người sói cũng đồng dạng không có nương tay. Đi theo Bành Kiệt phía sau phát động vây công, Ba Lan, thành phố Krakow, Feynman không nghĩ tới sẽ một lần nữa về tới đây. Trở lại cái này ban đầu chuẩn bị phục kích Simi Ken địa phương. Cũng không biết hắn là cố ý hay là vô tình. Chờ cửa một lần nữa đóng lại về sau, Simi Ken cũng không đi. Quay người đối mặt Feynman, lộ ra kinh ngạc. Ngươi vậy mà thật một người cùng lên đến. Hắn phân hóa tan rã kế sách, xác suất thành công không hề cao, nhiều nhất chính là một nửa. Bởi vì rất dễ dàng bị nhìn xuyên, một khi Feynman không mắc mưu không có theo tới, cái kia Simi Ken chỉ có thể sớm tiến đến khu vực hạch tâm, nhìn xem có thể hay không vượt lên trước trở thành kẻ bất tử chi vương. Hắn không tin đơn giản như vậy kế sách Feynman sẽ nhìn không thấu. Nhưng hắn vẫn là cùng lên đến. Feynman dùng tay vuốt ve kinh thánh, trầm giọng nói, đây là trách nhiệm của ta, việc nghĩa chẳng từ nan. Hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Simi Ken, không thể lại để cho hắn chạy. Cho nên cho dù công khai là một cái bẫy, cũng nhất định phải cùng lên đến. Simi Ken nhìn chằm chằm Feynman biểu lộ, hỏi, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi mới dám cùng lên đến? Feynman không có phủ nhận, ngược lại rất thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, Cho dù ta đồng thời không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Đây chính là hắn dám một mình cùng lên đến sức mạnh, chỉ bằng thần chi huyết. Ngoại trừ chủ liền không người có khả năng giết chết hắn. Mà chỉ cần Simi Ken giết không chết hắn, hắn liền sẽ giống như dính tại trên tóc kẹo cao su đồng dạng. Gắt gao quấn lấy Simi Ken, Alfie cùng Dracula liền tính trong lúc nhất thời bên trong bị lừa dối. Sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Cho dù là kết quả xấu nhất, Feynman cũng có thể để Simi Ken không cách nào trở thành kẻ bất tử chi vương. Đây chính là hắn cẩn thận suy tư phía sau cho ra kết luận. Người nói không sai, nếu như là ban đầu ta, trong khoảng thời gian ngắn xác thực không có cách nào giết chết ngươi. Simi Ken hai mắt dần dần lăng lệ, khí thế càng là liên tục tăng lên. Nhưng ngươi cho rằng ta đặc biệt đem ngươi dẫn tới, chính là vì cùng ngươi lãng phí thời gian sao? Feynman có chút nhíu mày. Simi Ken vẻ hoàn toàn tự tin làm hắn có chút bất an. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ, đều không nghĩ ra Simi Ken có biện pháp nào triệt để xử lý chính mình. Simi Ken cũng lại không cùng Feynman nói nhảm, trực tiếp mở ra hệ thống, đem chỉ cấp 5 hệ huyết nguyên cây kỹ năng lên tới cấp 6. Đối phó Feynman cái này chủng loại hình, hệ siêu nhân không hiệu quả gì, vẫn là hệ huyết nguyên ngược lại càng thích hợp một số. Sinh mệnh, 1600 còn thừa, 4611 thăng cấp hoàn thành trong chốc lát. Simi Ken cả người hóa thành rất nhiều điểm sáng màu đỏ, lại cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ, dần dần hình thành hình người. Cái này tản ra tụ lại ở giữa. Simi Ken đã triệt để thay đổi cái dáng dấp, mặt vẫn là gương mặt kia, trên thân lại nhiều hơn một cái gần như cùng thân thể sinh trưởng ở cùng một chỗ màu đỏ áo khoác. Hai con mắt của hắn tách ra hồng quang, cả người lơ lửng giữa không trung, mái tóc màu đen biến thành đỏ tươi, không gió mà bay, nhẹ nhàng tung bay. Simi Ken cả người khí thế lập tức đột phá mắc trị số, hướng về trước nay chưa từng có cực hạn bắt đầu kéo lên, mà cấp bậc của hắn cũng tại từng bậc nhanh chóng hướng bên trên nhảy, đảo mắt liền nhảy tới 170 mới dừng lại. Feynman một mực biểu hiện 10 phần bình tĩnh trên mặt, cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Simi Ken tỏa ra hồng quang hai mắt nhìn chằm chằm Feynman, nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi có thể biến thân thành người chim, chẳng lẽ liền không nghĩ qua người khác cũng có thể nhị đoạn biến thân? Hắn liền âm thanh đều trở nên linh hoạt kỳ ảo, bốn phương tám hướng đều đang vang vọng. Feynman sắc mặt hết sức khó coi, hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính tới Simi Ken thế mà còn có một tay khắc mệnh thăng cấp năng lực. Ba người các ngươi đặc biệt liên thủ phục kích ta, nhưng thật ra là chuyện tốt. Simi Ken đỏ lên hai mắt nhìn xem Feynman, ánh mắt không có buồn cũng không thích. Vừa vặn ta cũng muốn đem các ngươi những địch nhân này một mẻ hốt gọn. Các ngươi tập hợp một chỗ, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, lời nói là nói xong. Simi Ken thân thể liền dần dần tản ra, phảng phất tiêu tán trong hư không. Feynman sắc mặt kịch biến, trực tiếp đem nạn đói lĩnh vực mở ra, đem xung quanh mấy chục cây em phạm vi đều hóa thành một mảnh đất chết. Hắn gấp trương hoàn chú ý bốn phía, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm giác được. Biết rất rõ ràng Simi Ken liền tại phụ cận, lại hoàn toàn bắt giữ không đến tung ảnh của hắn. Loại cảm giác này quá đáng sợ. Xung quanh sương mù bao phủ, còn có từng trận gió nhẹ, gió thổi qua, Feynman trên hai tay màu đen kinh thánh, còn có mang bên trên y phục bỗng nhiên giống như tản ra, hóa thành hạt cát đồng dạng mảnh mảnh theo gió tan biến. Ngay sau đó, hắn toàn thân làn da cũng đi theo biến mất, lộ ra che kín mạch máu thảm màu đỏ bắp thịt. Ngoặc kép chấm than, Feynman tâm thần chấn động. Da của mình vậy mà tại bất chi bất giác đem bị gặm ăn sạch sẽ. Làn da chỉ có, bắp thịt cũng bắt đầu biến mất. Phốc, Feynman trực tiếp lựa chọn tự bạo, bỏ qua nhục thân, đem chính mình hóa thành một đoàn máu tươi. Cái này đoàn máu là chủ ban cho hắn thần chi huyết. Bởi vì vật sống sinh mệnh là tại trong máu. Ta đem cái này máu ban cho các ngươi, có thể tại vò bên trên cho các ngươi sinh mệnh chuộc tội. Bởi vì trong máu có sinh mệnh, cho nên có thể chuộc tội. Thần chi huyết có được cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, đồng thời có chuộc tội chi năng, miễn dịch thống khổ cùng nguồn gốc của tội lỗi tra tấn. Dùng thông tục một chút đến nói, cái này thần chi huyết không những nắm giữ có thể so với hấp huyết quỷ cường đại sinh mệnh lực, đồng thời còn có khả năng miễn dịch tổn thương. Cho nên Simi Ken huyết hệ nguyên tố mới không cách nào thôn phệ thân thể của hắn. Thần chi huyết bên trong mỗi một giọt máu đều ẩn chứa đặc thù lực lượng, hoàn toàn bài xích ngoại vật. Nhưng tất cả những thứ này tại Simi Ken đem huyết hệ năng lực đề cao đến cấp 6 về sau, liền không đồng dạng. Hắn huyết hệ nguyên tố nguyên bản nắm giữ thôn phệ, mô phỏng theo, mọc thêm 3 loại năng lực. Lên tới cấp 6 về sau, 3 loại năng lực bên trong cắn nuốt đến cực lớn tăng cường, gần như tiến hóa thành khái niệm tính năng lực, khái niệm tính thôn phệ. So thực thi quỷ chi vương thâm uyên cự khẩu còn muốn không hợp thói thường. Vạn vật đều có thể nuốt. Thần chi huyết miễn dịch tổn thương. Vậy liền đem đối phương miễn dịch tổn thương năng lực một cái nuốt vào. Cái này thế giới chưa từng tồn tại hoàn toàn vô địch năng lực. Chỉ nhìn cái nào năng lực ưu tiên cấp càng cao. Lên tới cấp 6 huyết hệ năng lực, đã vượt qua cái gọi là thần chi huyết, hóa thành thần chi huyết phây mần. Cuối cùng thấy rõ ràng Simi Ken hiện tại tình hình, kia là vô số phiêu phù ở không khí bên trong màu đỏ nguyên tố. Mỗi một viên đều không có cố định hình dạng, bởi vì chúng nó có thể mô phỏng theo thế gian vạn vật. Thế nhưng ở trong mắt phây mần, những nguyên tố này mỗi một viên đều là ác ma hình tượng. Chúng nó vung vẩy dao nĩa, phảng phất nhất đói khát quỷ chết đói, chen chúc nhào lên, phây mần không đường có thể trốn, một nháy mắt bị vây quanh. A, biến thành thần chi huyết phây mần không cách nào phát ra tiếng kêu thảm, nhưng ý thức là vừa kinh hãi vừa giận. Hắn theo bị ở sáng tạo ra đến nay, vẫn luôn là dựa vào thần chi huyết miễn dịch tổn thương, chưa hề nhận qua chắc chắn bị thương, cho dù thỉnh thoảng bị Alfie đánh nổ đầu, cũng là một chút da lông cũng không ném. Giờ phút này bị Simi Ken huyết hệ nguyên tố vây quanh bên trên, cuối cùng thể nghiệm đến thụ thương là cảm giác gì. Hắn thần chi huyết thế mà thật bị Simi Ken huyết hệ nguyên tố thôn phệ. Mặc dù thôn phệ tốc độ rất chậm chạp, nhưng đây tuyệt đối là khai thiên phá địa lần đầu. Vừa kinh vừa sợ phây mần trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, chạy ra huyết hệ nguyên tố vây quanh, bắn về phía nơi xa. Simi Ken tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, trực tiếp đuổi theo, đuổi trốn ở giữa. Song phương nhanh chóng tiến vào thành phố Krakow bên trong. Tòa thành thị này đã triệt để bị quái vật phá hủy. Nội thành liền cái vật sống đều không có lưu lại, chỉ để lại khắp nơi đều là bị phá hư cảnh tượng kiến trúc. Mắt thấy muốn bị đuổi kịp, phây mần bỗng nhiên một quải, trực tiếp trốn vào trên bầu trời trong tầng mây. Simi Ken đang muốn truy kích, chợt nghe giọng lớn lớn mạnh âm thanh tại tầng mây bên trong vang lên. Ngày tận thế tới, ta chính là thiên khải kỵ sĩ, mang đến nạn đói cùng tai ách. Kèm theo thanh âm này, vô số đạo hắc sắc quang mang theo tầng mây bên trong rơi xuống, rơi vãi đại địa. Tại hắc quang chiếu xuống, toàn bộ đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không bằng tử vong. Màu xanh thảm thực vật toàn bộ khô héo. Dòng sông vực hồ nước bị bốc hơi. Mặt đất khô héo nứt ra. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ thành phố Krakow bao quát vùng ngoại thành đều hóa thành một mảnh khô héo tử địa. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Liên tục điểm màu xanh đều không còn, phảng phất biến thành đốm lửa nhỏ mặt ngoài. Trong khu vực này mấy chục vạn quái vật cũng bị sống sờ sờ sấy khô dưỡng khí trong cơ thể mà tử vong. Thi thể thành mảnh ngã trên mặt đất, sau đó lại cấp tốc biến thành thổ địa một bộ phận. Nội thành rất nhiều kiến trúc càng là giống như kinh lịch trăm ngàn vạn năm thời gian, trở nên mục nát rách nát, gió thổi qua liên miên sụp đổ. Cái này kinh khủng nạn đói lực lượng giết sạch khu vực bên trong tất cả sinh vật, thay đổi địa hình địa vật, cho dù là tai họa cấp quái vật, tại hắc quang chiếu xuống cũng muốn tiếp nhận nạn đói tra tấn. Simi Ken huyết hệ nguyên tố cũng không ít bị bốc hơi. Nhưng liền thương cân động cốt đều không tính. Trực tiếp đuổi kịp không trung. Rộng lớn âm thanh vang lên lần nữa. Tâm chỗ căm hận tổng cộng có 7 dạng. Chính là, cao ngạo mát, nói dối lưỡi, chảy người vô tội máu tay, mưu đồ ác tính tâm, chạy nhanh làm ác chân, nôn hoang ngôn giả chứng kiến. Đồng thời huynh đệ bên trong chia rẽ phân tranh người. Mỗi một đoạn lời nói đọc ra, liền có một cái bị chủ căm hận tội nghiệt giáng lâm tại Simi Ken trên thân. Lộng mù hắn cao ngạo mát, nhổ hắn nói dối lưỡi, chặt xuống hắn chảy người vô tội máu tay, đào ra hắn mưu đồ ác tính tâm, chém xuống hắn chạy nhanh làm ác chân. Cho dù đã hóa thành huyết hệ nguyên tố Simi Ken, cũng nhận những này đến từ kinh thánh công kích. Một bộ phận nguyên tố tại công kích bên dưới bị tiêu hao hết. Nhưng chuyện này đối với Simi Ken đến nói vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Tùy tiện một cái mọc thêm, liền bị xử lý huyết hệ nguyên tố toàn bộ bổ sung trở về. Đã cấp 170 hắn, thực lực vượt qua Feynman ít nhất 2 cái đẳng cấp. Song phương chiến đấu, đã theo thế lực ngang nhau, biến thành nghiền ép cùng bị nghiền ép cục diện. Simi Ken thẳng vào tầng mây bên trong, tìm tới ẩn núp trong đó Feynman. Feynman chỉ có thể lần thứ 2 mà chạy. Hắn không thể dừng lại. Nếu không liền bị Simi Ken thôn phệ hầu như không còn. Nhưng toàn bộ khu vực cứ như vậy lớn, hắn lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Mà còn tốc độ cũng không có Simi Ken nhanh như vậy. Trong nháy mắt lại bị đuổi kịp. Ta thấy dưới ánh mặt trời tất cả đều là hư không, đều là bắt gió. Feynman khôi phục hình người, đọc lên mới kinh thánh, đem hư thực ngăn cách, tính toán đem Simi Ken công kích hóa thành hư vô. Nhưng huyết hệ nguyên tố thôn phệ đã là khái niệm tính năng lực. Không có gì không nuốt, trực tiếp lấy hư vô thôn phệ hiện thực, cắn một cái phần dưới phân thần máu. Khoan dung người khuyết điểm, chính là vinh quang của mình. Ngươi dùng cái gì tiêu chuẩn lượng người, cũng phải bị cái gì tiêu chuẩn lượng. Ngươi nhất định kiên cố, không có chỗ e ngại. Ngươi nhất định quên nỗi khổ sở của ngươi, chính là nhớ tới cũng như chảy qua đi nước đồng dạng. Người tại thế thời gian, muốn so giữa trưa càng sáng, tuy có hắc ám, vẫn giống như sáng sớm. Feynman một bên chạy trốn, một bên không ngừng đọc lên kinh thánh bên trên danh ngôn. Tính toán phòng ngự cùng phản kích, nhưng tất cả những thứ này đều là vùng vẫy dẫy chết. Hắn công kích đối Simi Ken đến nói như Mộc Xuân Phong. Phòng ngự của hắn so giấy còn muốn yếu ớt. Feynman cũng không phải không có phản kích lực lượng. Hắn đá ra chân trái của mình, muốn lợi dụng mẫu thân thân thể cùng Simi Ken cứng đối cứng. Nhưng đã tìm tới chí thắng biện pháp Simi Ken, nhưng căn bản không cùng hắn cứng đối cứng tâm tư. Mỗi lần đều là né tránh hắn chân trái phản kích, sau đó vây công hắn thần chi huyết. Ngắn ngủi mấy phút, Feynman liền đã bị ép vào tuyệt cảnh. Liền thần chi huyết đều bị Simi Ken rơi thôn phệ 1/3. Vào giờ phút này, hắn từ lâu ý thức được chính mình đối mặt cả đời bên trong nguy hiểm lớn nhất. Lúc đầu đối Simi Ken đã đầy đủ coi trọng. Dù sao hắn là dựa vào Lý Ngư trợ giúp mới có thể đánh bại Daisy. Feynman so Daisy còn muốn mạnh, cũng không cảm thấy mình có thể đánh bại đối phương. Bằng vào thần chi huyết duy trì một cái không thắng không bại cục diện như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới Simi Ken lưu lại một tay khắc mệnh thăng cấp, trực tiếp đem hắn bước đến loại này tuyệt cảnh. 3 tương đương, chỉ còn lại 1/3 thần chi huyết. Feynman lần thứ 2 khôi phục hình người, đang muốn đọc lên kinh thánh, lại bị đồng dạng khôi phục hình người Simi Ken bóp cổ. Một tay nhấc lên, hắn nhìn xem Feynman trắng bệch sắc mặt, lạnh giọng hỏi, sau lưng ngươi tà thần, nhất định muốn giáng lâm trái đất sao? Từ mẫu thân trong trí nhớ, hắn nhìn thấy văn minh ở tinh cầu khác bị giáng lâm tà thần hủy diệt tình cảnh. Có lẽ sau này trái đất cũng muốn đối mặt dạng này tuyệt cảnh. Hắn không rõ, tà thần bọn họ vì sao nhất định muốn giáng lâm tại cái này địa cầu nho nhỏ bên trên. Dù sao song phương lực lượng chênh lệch thực sự là quá lớn. cũng nghĩ không thông trên trái đất có đồ vật gì sẽ là tà thần có thể để mắt. Chẳng lẽ bọn hắn mục tiêu là mẫu thân? Không sai. Feynman bị xiết đến không thể thở nổi. Khó khăn lên tiếng. Tận thế cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Chủ sẽ đích thân thẩm phán tội lỗi của các ngươi. Các ngươi không phải luôn miệng nói chủ thích thế nhân sao? Simi Ken nghi ngờ nói. Toàn thế giới ít nhất 2/3 nhân khẩu đều là các ngươi tín đồ. Các ngươi cần gì phải mang đến tận thế? Hủy diệt thế giới. Bởi vì nhân loại đều là có nguồn gốc của tội lỗi. Feynman vậy mà có thể nói ra một bộ ngụy biện đến, cho dù là bọn họ tín ngưỡng chủ, nhưng nguồn gốc của tội lỗi cũng không rửa sạch sạch sẽ. Nhất định phải mượn từ tận thế rửa sạch thế gian tất cả nguồn gốc của tội lỗi. Thuần khiết linh hồn mới có thể đi vào thiên quốc. Chấm ngoặc kép, răng rắc, thực sự nghe không vào Simi Ken. Trực tiếp vặn gãy Feynman cái cổ. Bất quá cái này 4 cái gia hỏa đều là tà thần chế tạo ra. Tự nhiên không có khả năng nói tà thần lời nói xấu hoặc là ngỗ nghịch tà thần quyết định. Ngược lại giống như là bị hoàn toàn tẩy não công cụ người đồng dạng. Gần như không có chính mình tư duy. Cho nên, vì chủ vinh quang, chấm ngoặc kép, bị vặn gãy cái cổ Feynman tiếp tục mở miệng. Ánh mắt cùng biểu lộ đều mang kiên quyết. Ta nhất định phải tại chỗ này đánh bại ngươi. Lời còn chưa dứt, trên tay hắn bỗng nhiên nhiều một bản màu đen kinh thánh. Kinh thánh mở ra, toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang. Theo trang bìa đến trang sách cũng bắt đầu phân chia. Hóa thành vô số lấm ta lấm tấm quang huy. Hướng lên bầu trời lướt tới. Một màn này, Simi Ken cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước Daisy lần thứ nhất bị đánh bại về sau. Chính là trực tiếp mở đại chiêu hiến tế chính mình. Hóa thân thành tử vong thiên sứ. Feynman hiện tại là học theo. Cũng chuẩn bị hiến tế chính mình. Biến thành nạn đói thiên sứ. Simi Ken hóa thành huyết hệ nguyên tố. Đem Feynman cả người bao vây lại. Đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Tính toán ngăn cản. Thế nhưng vô dụng. Tại Feynman quyết định hiến tế chính mình thời điểm. Toàn bộ quá trình đã không thể nghịch. Bất kỳ cái gì hành vi sẽ chỉ tăng lên hiến tế tốc độ. Quả nhiên. Feynman còn thừa 1/3 thần chi huyết. Mỗi một giọt máu cũng bắt đầu phân chia. Hóa thành quang huy trôi hướng không trung. Simi Ken yên lặng rút lui. Không có lại làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Tử vong thiên sứ hắn đều có thể giải quyết. Đổi thành nạn đói thiên sứ cũng đồng dạng. Mà còn hiến tế về sau. Lấy được lực lượng cũng không thể bền bỉ. Trong nháy mắt, tất cả thần chi huyết đều đã phân chia thành ánh sáng. Bay tới trên bầu trời. Những này quang huy tại không trung tập hợp. Sau đó hình thành một cái hư ảo cửa lớn. Cửa lớn toàn thân vàng son lộng lẫy. Tỏa ra thổ hào khí tức. Cửa khắc lên vô số sinh động như thật pho tượng. Môn hạ tường vân vờn quanh. Hào quang bốn chiếu. Simi Ken đối cái này cánh thiên quốc chi môn đã rất quen thuộc. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là cùng lần trước so. Lần này cửa lại như ẩn như hiện. Hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken hơi chút suy tư liền minh bạch. Kẻ bất tử quốc gia cùng vạn yêu chi chủ không giống. Sương mù bao phủ. Không gian nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Liền Simi Ken đều không cách nào mở ra liên thông vạn yêu chi chủ á không gian. Feynman hiến tế tự mình mở ra thiên quốc chi môn. Đương nhiên cũng là như ẩn như hiện. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đóng lại. Chuyện này đối với Simi Ken đến nói là một tin tức tốt. Mang ý nghĩa Feynman rất khó thông qua ổn định thiên quốc chi môn. Mượn nhờ trong cửa lực lượng. Lần trước tử vong thiên sứ mượn nhờ trong cửa lực lượng. Đem Simi Ken cùng Lý Ngư biến thành lão già họm hẹm cùng lão thái bà. Kém chút lật thuyền trong mương. Tại hắn suy tư lúc. Thiên quốc chi môn cuối cùng từ từ mở ra một đầu khe cửa. Theo khe cửa mở rộng, đằng sau cái kia mảnh quen thuộc u ám tinh không cũng đi theo xuất hiện. Một chùm ánh sáng màu vàng óng từ bên trong cửa bắn rơi. Đồng thời vang lên còn như ngầm hiện nay du dương tiếng chuông cùng với vạn người hợp sướng cầu. Nguyện âm thanh, phảng phất thân ở nhà thờ bên trong, tùy ý kim quang bên trong. Một đạo thon dài thân ảnh gầy gò dần dần hiện lên. Mười mấy giây sau cuối cùng hiển lộ ra rõ ràng dáng dấp là một người mặc hắc kim sắc thần áo dài. Sau lưng mọc lên 6 mảnh cánh chim thánh khiết thiên sứ. Thiên sứ khuôn mặt thánh khiết trang nghiêm, cực kỳ tuấn mỹ, cùng Feynman giống nhau như đúc. Kinh khủng uy áp, cũng theo sự xuất hiện của hắn mà truyền khắp toàn bộ khu vực. Simi Ken nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu, dùng hệ thống quan sát số liệu, tính danh, nạn đói thiên sứ đẳng cấp, 145 giới tính, không có chủng loại, thần tạo vật độ thiện cảm, 100 không trung thiên quốc chi môn đã hoàn toàn biến mất. Theo xuất hiện đến biến mất còn không có 3 phút thời gian. Nạn đói thiên sứ sừng sững ở trên không trung, lạnh nhạt ánh mắt rơi vào Simi Ken trên thân. Simi Ken ngửa đầu nhìn qua hắn, nhe răng cười một tiếng. Song phương không có nói nữa. Tiếp xuống chính là chân chính liều mạng tranh đấu. Ác đen, nơi này vốn là rừng rậm cùng đầm lầy cùng tồn tại hình dạng mặt đất. Sinh cơ bừng bừng, nhưng mà Simi Ken cùng Feynman tại chỗ này đi dạo một vòng về sau, liền đem ít nhất 1/3 địa phương đều biến thành khô héo tử địa. Hai người rời đi về sau, đối mảnh đất này đến nói, tai họa nhưng còn xa không có kết thúc. Bành Kiệt dẫn người vây công Feynman lưu lại phân thân, đã đem còn lại 2/3 địa phương đều đập nát. Dù chỉ là một cái phân thân, nhưng cũng có tai họa cấp. Mà Simi Ken để lại cho Bành Kiệt nhiệm vụ là cần phải nhanh, muốn tại Alfie cùng Dracula đuổi tới phía trước, đem Feynman phân thân giải quyết hết. Cho nên chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến gay cấn. Bành Kiệt cùng 3 cái tiếp cận tai họa cấp bất tử quái vật đều lấy ra chính mình bản lĩnh cuối cùng, bao quát cái kia mười mấy cái vương bài, cũng tham dự vào trận này đối với bọn họ đến nói nguy hiểm không gì sánh được chiến đấu bên trong. Nguyên bản phải giải quyết một cái tai họa cấp, cho dù Bành Kiệt bên này chiếm hết nhân số ưu thế, ít nhất cũng phải mấy giờ thời gian. Thế nhưng tại mọi người không muốn mạng vây công bên dưới, chỉ tốn không đến 10 phút đồng hồ, liền đem Feynman phân thân xử lý. Phốc, lộ ra bản thể Bành Kiệt, dùng chính mình đen như mực cương thi móng, cho Feynman phân thân bổ sung một kích cuối cùng. 10 ngón xuyên ngực mà qua, Feynman phân thân quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó hóa thành điểm sáng theo gió tan biến. Một bộ cương thi bộ dáng Bành Kiệt thu hồi song chảo, ánh mắt quét qua, chỉ có thấy được mãnh liệt thảm cảnh, người sói roi mình đầy thương tích, chân sau gãy một cái, xác ướp bị chém thành 2 đoạn, đang dùng băng vải một lần nữa phá thân thể, kỵ sĩ không đầu đầu cũng bị chém thành 2 khúc, ngay tại khắp nơi tìm kiếm rơi mất một nửa, mười mấy cái vương bài cũng là tử thương thảm trọng, sống sót vẻn vẹn chỉ có 6 người. Bành Kiệt thầm than một tiếng, nếu như thời gian dư giả lời nói, có thể lấy thấp hơn tổn thất giải quyết hết Feynman phân thân. Vì thời gian đang gấp, chỉ có thể dùng thương vong bổ sung. Nếu như đổi thành Simi Ken chính mình đến, giải quyết Feynman phân thân không cần đến một hồi. Đáng tiếc hắn nhất định phải tự mình đi đối phó Feynman. Mà còn những này vương bài vốn chính là thu đến làm bia đỡ đạn, tiêu hao sạch cũng không đau lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.